tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, cái gì cánh rừng đều có. 1. Phan An kia bần cùng cằn cỗi nhân sinh trải qua bên trong. Cũng không có cái gì quần chữ C dấu vết. Cô gái cũng sẽ không ăn mặc quần chữ C xuất hiện tại Phan An trước mặt. Sở dĩ không biết cái này kỳ thực rất bình thường. Không hiểu liền muốn hỏi. Không rõ ràng liền phải nghĩ biện pháp hiểu rõ ràng. Phan An sẽ không bỏ qua bất luận cái nào học tập cơ hội. Nhưng cùng cô gái ở chung kinh nghiệm nói cho Phan An. Cùng cô gái lúc nói chuyện, cũng không phải vấn đề gì cũng có thể hỏi dò. Khuya về nhà dùng máy tính cha cha đi. Phan An đem chuyện này nhớ kỹ. Sau đó liếc mắt nhìn đối diện cái kia làm bộ là ngắm phong cảnh nữ hài. Cũng cúi đầu tiếp tục hoàn thành chính mình đề thi. Lý Nhiên cẩn thận dùng dư quang đến xem người. Ở một chút phát hiện Phan An cũng không để ý tới chính mình. Mà là tiếp tục làm bài sau liền thở phào nhẹ nhõm. Lại một lần nữa ngồi ở trên ghế. Lý Nhiên hai tay để lên bàn. Cả người nằm nhoài trên bàn nghiêng đầu từ chỗ thấp đến xem Phan An. Ở yên tĩnh nhìn mấy giây sau, Lý Nhiên liền thân thiết nói rằng, ta phát hiện ngươi người này vẫn là rất hợp mắt, tuy rằng khẳng định là không xứng với ánh mắt của ta. Nhưng liền bằng ngươi này trung thực dáng vẻ, phối hợp ta tỷ vẫn là kém không nhiều. Kém không nhiều, Phan An cũng không ngẩng đầu lên nói rằng, đây là địa phương nào tiếng địa phương? Lý Nhiên cười hì hì ngồi thẳng thân thể. Nói rằng, đây là ta lão Lý nhà tiếng địa phương la. Phan An qua loa nói rằng, há, biết rồi, ngươi cùng ngươi tỷ là biểu tỷ muội, vẫn là đường tỷ muội, lại hoặc là không có liên hệ máu mủ đời trước gia trưởng bằng hữu quan hệ. Một cái là họ Lý, một cái là họ Trương. Không thể nói không có liên hệ máu mủ, khả năng xuất hiện lựa chọn hạng mục quá nhiều, cho nên trực tiếp hỏi do càng thuận tiện một ít. Hừ, bản cô nương nhưng không phải là loại kia ngươi hỏi cái gì. Ta sẽ bé ngoan trả lời cái gì người. Lý Nhiên hừ một tiếng, sau đó nhìn hai bên một chút, nằm nhoài trên bàn tiến đến Phan An bên này. Ngươi giới thiệu đẹp trai tiểu ca ca cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết, quan hệ hữu nghị a, sinh viên đại học không phải đều có quan hệ hữu nghị sao? Phan An ngẩng đầu lên nhìn cái này cùng mình khoảng cách đại khái là 20 cm cô gái. Đối phương phát dục không sai, nhưng so sánh với vóc người, trong đầu đồ vật tựa hồ là đi ở càng vị trí phía trước. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này nữ sinh, quả nhiên chim nhiều. Cái gì cánh rừng đều có, toàn quốc 1.4 tỷ người trong, làm sao cũng sẽ xuất hiện một ít kỳ hoa mới xem như là bình thường. Không nhận thức, ta biết đại thể đều là một ít ở quán net chơi game, uống Pepsi, hoặc là đi tiệm uốn tóc bên trong xoa bóp loại người như vậy. Phan An thực sự nói thật, không biết vì sao, hắn nhận thức nam nhân bên trong. Đại thể đều là loại người này, tỉ như quán nét những người kia, còn có thành quản vật nghiệp nhóm người kia. Lý Nhiên không hài lòng trừng Phan An, sau đó chớp mắt một cái liền cười híp mắt nhìn Phan An. Để ta nắm lấy nhược điểm chứ, ta nói cho chị ta biết, người lén lút đi tiệm uốn tóc ăn vụng. Phan An nhìn Lý Nhiên, nữ sinh này lúc này dáng vẻ. Thật giống là đang đợi mình đi hối lộ nàng một dạng. Không trách Trương Kỳ Vũ sẽ để cho mình nhìn như thế một cái lớn cô gái. Còn đem tên thiếu nữ này nói thành là bé gái. Loại này cô gái một người ra cửa. Gia trưởng đúng là sẽ không yên lòng. Dù sao cũng là một cô gái. Hơn nữa Trương Kỳ Vũ cũng để cho mình hỗ trợ nhìn một điểm. Phan An thuận tay làm điểm chuyện nhỏ cũng không cảm thấy có cái gì. Thật làm cho loại này cô gái nhỏ chạy loạn, hoặc là cùng một cái nào đó không biết nhân phẩm nam sinh cùng đi ra ngoài. Đối Phan An tới nói cũng là một cái sẽ làm lương tâm bất an sự tình. ta chưa từng đi cái loại địa phương đó. Là người khác khoác lác thời điểm cùng ta vừa nói như thế. Người cũng biết nam nhân mà. Làm chút gì châu bò sự tình. Đều là ước gì toàn thế giới đều biết. Phan An vừa nói bậy. Vừa ứng phó cô bé này. Đem nàng thành thật giữ ở bên người. Đồng thời cũng hy vọng Trương Kỳ Vũ nhanh lên một chút trở về. Tiểu cô nương đối loại này mặn tiết mục ngắn cảm thấy rất hứng thú. Kích động nói cho ta nghe một chút. Phan An cũng không thích loại đề tài này. Nhưng người quen biết bên trong cũng không tồn tại sẽ nhàn đến phát chán thương lượng với hắn đề. Toán vật lý đề người. Càng nhiều thời điểm là ăn cơm uống rượu thời điểm tán gẫu lên nữ nhân đề tài. Mỗi khi nói tới loại đề tài này thời điểm, Phan An đều là trên mặt biểu hiện ra ước ao. Ngoài miệng nói xong, như vậy a, thì ra là như vậy. Thật là lợi hại, ngoặc kép, nhưng kỳ thực Phan An thời điểm như thế này đều là chơi tâm lý phân tích. Phân tích tâm lý của những người này. Đi suy nghĩ những người này nói chuyện mục đích cùng động cơ. Học thực chiến tâm lý. Tâm đều bẩn. Phan An chính muốn nói cái gì thời điểm Trương Kỳ Vũ liền đi tới. Vì vậy tiếp tục cúi đầu làm bài. Tỷ tỷ của ngươi lại đây rồi. Lý Nghiên nghe được Phan An lời nói liền quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Trương Kỳ Vũ lại đây sau liền vô vị ngồi ở trên ghế bé ngoan ngồi xong. Hai người các ngươi vừa nãy đang nói chuyện gì? Trương Kỳ Vũ đi tới bàn bên cạnh. Vừa nãy lại đây thời điểm liền nhìn thấy Lý Nghiên nằm ngoài trên bàn hướng về Phan An nơi đó tới. Gần, rất rõ ràng là đang nói chuyện một ít đặc biệt đề tài. Tán gẫu học tập, Lý Nghiên ứng phó trả lời một câu. Sau đó phủi mông một cái đứng lên tới nói. Ta không quấy rầy hai người các ngươi. Cho các ngươi sáng tạo đơn độc ở chung cơ hội, nhớ phải cảm tạ ta nha. Trương Kỳ Vũ duỗi ra một tay, trực tiếp kéo Lý Nghiên cánh tay. Không cần ngươi phí lời, ta hiện tại liền cảm tạ ngươi. Xin ngươi đi nhà ta ăn cơm, đi theo ta đi, ta không muốn, ta lại không phải tiểu hài tử. Một người có thể đi, Lý Nghiên cũng không muốn liền như thế lãng phí thời gian một ngày. Cấp tốc cầu khẩn nói, đừng cầm lấy ta, cũng bao lớn a, ta muốn ở trong trường học đi một chút, nhìn trường học ngươi đều không cho sao. Trương Kỳ Vũ đối cái này quá mức hoạt bát thiếu nữ thực sự là không có cách nào. Đơn độc đối mặt thời điểm còn có thể, nhưng nếu là ở nhiều người địa phương liền thực sự là dắt không ngừng rồi. Nghĩ tới đây. Trương Kỳ Vũ liền nhìn về phía bên cạnh cái kia yên tĩnh học tập nam nhân. Phan An, đây là muội muội ta, người dẫn nàng đi trường học bên trong xoay chuyển có thể không? Ta thư viện nơi này còn có chuyện, tạm thời không đi được. Có nam sinh ở lời nói, trong trường học còn lại nam sinh một nửa sẽ không tìm loại này có người bồi nữ sinh đến gần. Mà nếu là mình cùng Lý Nghiên đồng thời lời nói. Nói không chắc sẽ bị mấy người đồng thời đến gần. Trương Kỳ Vũ không nghĩ gặp phải loại này chuyện phiền toái. Lựa chọn một cái so sánh biện pháp ổn thỏa. Mà Phan An bất luận là từ tính cách vẫn là làm người phương diện. Đều so với trong trường học người trẻ tuổi muốn tin cậy nhiều lắm. Phan An ngẩng đầu lên. Thuận tiện đem vật cầm trong tay thu thập xong. Xấu hổ, ta buổi chiều muốn đi học bơi. Hiện tại gần như đến thời gian, gặp lại, Phan An không có nói mò, bơi là một hạng rất thực dụng năng lực, ở Phan An trong kế hoạch học tập xếp đến lên hàng đầu. Hơn nữa ở vận dụng đầu óc học tập một buổi sáng sau, ở nóng bức mùa hè ngâm ở hồ bơi bên trong thích ý hoạt động thân thể, là vô cùng tốt, thả lỏng nhàn nhã, bơi, ta cũng đi. Lý Nghiên hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài. Hưng phấn nói, trong hồ bơi khẳng định có soái ca đúng không? Loại kia vóc người rất tốt soái ca ca. Lý Nghiên hoàn toàn tiến vào ảo tưởng hình thức. Cười híp mắt cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phan An đứng lên tới nói. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Cáo từ, Lý Nghiên cười hì hì, hai tay ôm quyền. Học trong tivi người cổ đại như vậy, non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta hồ bơi gặp. Phan An gật gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài, gặp cái len sợi, hắn cũng sẽ không đi nhiều người đại học hồ bơi. Nơi này hồ bơi là công khai, ở nghỉ hè trời mùa hè bên trong, nơi này chính là không bao giờ thiếu các loại gấu con cùng lão đầu lão bà. Phan An đầu óc vừa không có bị oi xấu, mới sẽ không đi cái này chỉ có thể làm chim cánh cụt dưới sủi cảo ao. Hải ngạn tiểu khu có chính mình hồ bơi, hơn nữa chỉ đối bản tiểu khu người mở ra. Phan An muốn đi chính là cái này hồ bơi, Lý Nghiên hoàn toàn không có tỉ tỉ nàng năng lực như thế. Trừ bỏ vóc người bên ngoài khắp mọi mặt cũng không bằng tỉ tỉ nàng. Lúc này sẽ không có nghĩ quá nhiều. Tỷ, chúng ta đi hồ bơi. Đúng rồi, trước tiên mang ta đi mua áo tắm. Trương Kỳ Vũ không để ý đến Lý Nghiên hồ đồ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mẹ, nhanh lên một chút lại đây. Ta không quản được Lý Nghiên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.